Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi về làm dâu, chồng tôi đã đổ bệnh. Các người khăng khăng nói rằng tôi là sao sát phu, mệnh cứng, ngày nào cũng chửi tôi, bắt tôi làm việc mà không cho ăn, cố ý bỏ đói cho tôi chết. Khi tôi ngất xỉu vì đói, thím Lâm bảo cha tôi đón tôi về nhà. Kể từ ngày tôi trở về nhà, tôi đã không còn là con dâu của các người nữa. Tôi đã chết đói một lần rồi, làm sao mà vẫn là người của nhà họ Lâm được chứ? Lý Mai vừa nói vừa khóc lóc. Mọi người xung quanh nghe xong liền thay đổi thái độ. Ánh mắt nhìn mẹ con nhà họ Lâm cũng khác đi. Trong đám đông có người lên tiếng. Cô gái này nói chắc là thật. Nhìn cô ấy gầy yếu vàng vọt. Còn ba người kia thì béo ụp ịch. Chẳng cần nói cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải rồi, nhìn cô gái gầy đến đáng thương. Giống như gặp phải năm đói kém vậy. Nhà chồng cô ta thật là ác độc. Nếu cha mẹ cô ấy mà biết, không chừng sẽ đau lòng lắm. Nếu con gái tôi mà chịu khổ thế này, tôi chắc chắn sẽ phá cửa nhà chồng nó. Thật độc ác quá mà. Ngay cả nồi cũng đập nát luôn. Có người tức giận nói thêm một câu mà nghe rất khôi hài. Cũng là do số nhà họ Lâm đen đủi. Hai người con dâu nhà họ không chịu ra riêng. Ai cũng tham ăn, nghĩ rằng ăn vào bụng mình thì là của mình, còn vào bụng người khác thì là của người ta. Vì muốn được lợi thêm chút ít, cả hai ăn nhiều hơn hẳn. Dù nhà chẳng có bữa nào tử tế, nhưng họ vẫn ăn không ít. Mẹ chồng cũng không phải loại ngốc, bà ta cũng rất biết cách ăn. Tuổi tác đã lớn nhưng cũng ăn đến mức bụng tròn phình ra. Ba người ai cũng mập mạp. Đứng cạnh Lý Mai vừa khỏi bệnh vẫn còn yếu thì chẳng cần nói gì cũng có thể nhận ra ai nói thật ai nói dối. Người xung quanh ngày càng tụ tập đông hơn, vây kín như nêm. Ông Lý và gia đình ngang qua thấy đông người liền tò mò không biết có chuyện gì, chen vào xem thì thấy Lý Mai, thấy có người gây sự với cô ấy. Họ không thể làm ngơ. Sáng nay họ mới được Lý Mai giúp đỡ. Hơn nữa cô ấy là con gái làng họ, sao có thể để người ngoài bắt nạt. Lý Đại Nương và chị dâu Hạnh Hoa liền tiến tới giúp đỡ Lý Mai. Mẹ con nhà họ Lâm nghe những lời bàn tán xì xào, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bà mẹ chồng lập tức chửi rủa, đồ tiện nhân, còn dám gây chuyện, làm mất mặt nhà họ Lâm à, để bà đây không đánh chết ngươi xem. Mụ già độc ác vừa dứt lời liền xông lên đánh Lý Mai. Dĩ nhiên gia đình ông Lý không thể để mặc nhà họ Lâm đánh người. Họ liền xông vào ngăn cản. Một bác lớn tuổi, biết rõ sự tình, cũng không thể kìm nén. Bèn chống lại cái thân béo tốt của mình mà nói. Bà già này, sao mà vô lý quá vậy? Nhà bà suýt chút nữa làm con gái nhà người ta chết đói. Giờ còn muốn con gái người ta đem tiền đưa cho bà à? Bà chắc là chưa tỉnh ngủ. Giữa ban ngày còn mơ mộng. Mọi người nói xem, bà ta có vô lý không? Đúng rồi, thật độc ác quá. Ai mà gả con gái vào nhà họ Lâm là đen đủi cả đời. Phải nói rằng, may mắn là con trai nhà họ Lâm đã thành thân hết rồi, chứ không còn ai dám gả con gái vào nhà đó nữa. Người con dâu lớn nhà họ Lâm thấy mọi người dùng ánh mắt họ là người xấu nhìn mình, liền chỉ tay vào Lý Mai mà giải thích. Cô ta là do mẹ tôi dùng 5 lượng bạc mua về. Chưa bị bỏ rơi cũng chưa bị đuổi ra khỏi nhà. Đương nhiên vẫn là con dâu nhà họ Lâm. Đã là con dâu nhà họ Lâm thì phải nghe lời mẹ chồng, phải nộp tiền cho mẹ chồng. Cô ta dám đánh nhau với mẹ chồng thì phải chịu hình phạt của tộc. Một màn nghĩa khí đầy căm phẫn, kích động lòng người. Tuy nhiên, mọi người vẫn thường đứng về phía kẻ yếu. Họ đều cảm thấy Lý Mai bị nhà chồng ngược đãi đáng thương. Chẳng ai lên tiếng bênh vực mẹ con nhà họ Lâm. Họ chỉ hy vọng cô gái này nghĩ kỹ. Với một nhà chồng như vậy thì không nên ở lại. tốt hơn hết là tìm cách tự lo liệu, sớm từ bỏ mối hôn nhân này. Lý Mai không muốn vừa mới xuyên không đến thời cổ đại đã phải mang danh xấu. Cách duy nhất là giả vờ yếu đuối để lấy lòng Thương Hải. Trong thời đại này, đạo hiếu là trên hết. Cô không thể đối đầu trực diện với mẹ chồng cũ. Nếu làm vậy, cô chắc chắn sẽ không đứng vững được trong xã hội này. Trước khi mọi chuyện hoàn toàn phơi bày, sự yếu thế của cô chính là lợi thế lớn nhất. Và mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Mẹ chồng vừa nghe con dâu nhà mình nói đỡ lời, liền nhảy dựng lên, đồ sói mắt trắng, ta bỏ tiền cưới cô về, cô hại chết con trai thứ ba của ta, còn làm ô danh nhà họ Lâm, con trai ta dưới suối vàng biết chuyện cũng không tha cho cô. Giờ ta phải dạy dỗ cô, cho cô biết thế nào là lễ độ. Mẹ chồng nhà họ Lâm trước giờ chưa từng chịu thiệt bao giờ. Nếu bà là người chịu thiệt, liệu nhà bà có ngày càng giàu không chứ? Đây vẫn là con dâu nhà mình sao? Mới mấy ngày không gặp, cái đồ tiện nhân này lại giả vờ không nhận ra bà. Hừ, ngọn lửa trong lòng bà chưa bùng phát ra thì thật khó chịu. Bà nghĩ rằng, một bà mẹ chồng dạy dỗ con dâu là lẽ đương nhiên. Ai mà dám ngăn cản bà chứ? Vừa nghĩ vậy, bà liền bước tới. Giơ tay định đánh Lý Mai. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn giữ chặt cánh tay hung ác của bà mẹ chồng. Chuyện gì vậy? Còn dám đánh người à? Mạnh Thụy Sơn xuất hiện kịp thời, chặn đứng hành vi bạo lực của bà mẹ chồng. Có thể xem đây là màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Lý Mai lúc này thực sự không thể coi là mỹ nhân. Thậm chí ngay cả nét thanh tú cũng không có. Vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày, cô gầy gò, thân hình khẳng khiu, tóc tai vàng vọt, da rẻ nhợt nhạt, trông chẳng khác gì một người tàn tạ. Điểm duy nhất thu hút trên khuôn mặt cô chính là đôi mắt to tròn đen láy do quá đói mà càng nổi bật hơn. Lúc này, đôi mắt ấy đẫm lệ, long lanh trực trào, khiến người khác phải xót xa. Mạnh Thụy Sơn đã hẹn gặp gia đình ông Lý ở đầu chợ để cùng nhau về nhà. Khi xong việc, anh quay lại, chỉ chậm hơn nhà ông Lý một chút, nhưng vừa hay lại chứng kiến cảnh bà mẹ chồng định đánh Lý Mai. Cánh tay thô to của bà ta vừa giơ lên đã bị anh giữ chặt. Cậu là ai? Mẹ chồng nhà họ Lâm lắp bắp hỏi. Theo ước lượng của Lý Mai, thân hình bà mẹ chồng tuy vạm vỡ, nhưng chỉ cao hơn 1m50 một chút. Khi đứng trước Mạnh Thụy Sơn cao tầm 1m80, bà rõ ràng cảm thấy bị áp đảo, đến mức nói cũng không ra hơi. Mạnh Thụy Sơn không thèm để ý đến bà mẹ chồng, quay sang hỏi Lý Mai, cô không sao chứ, có chuyện gì vậy? Lý Mai lùi lại một bước, đáp, tôi không sao. Chuyện này, Lý Mai suy nghĩ rằng đây là chuyện riêng của cô, không muốn làm phiền đến Mạnh Thụy Sơn. Cô không ngờ lại để anh nhìn thấy cảnh mình khóc lóc thảm thiết để đóng vai đáng thương. Dù sao bị một người đàn ông nhìn thấy cảnh này cũng thật khó xử. Nhưng với sự xuất hiện của Mạnh Thụy Sơn, anh đứng sừng sững ở đó như một tấm chắn vững chắc. Có lẽ hôm nay cô sẽ không chịu thiệt nữa rồi. Cách chương.